ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 4, lá gan khá lớn a, ở trên tiết mục khiêu khích ta ân. Góc truyện audio.com, ban đêm, đã sâu răng sáng lại treo trên cao, ánh trăng trắng muốt nhẹ nhẹ điểm một cái, rơi ở cả vùng đất yên tĩnh người đàn ông ngồi ở trong xe thể thao quý giá, nhìn qua một căn phòng trên cao của căn nhà màu bạc đã tắt đèn, đôi mắt thâm thúy, nhanh chóng chợt lóe qua một luồng u quang. Căn nhà có kiến trúc châu Âu, lúc này ở căn phòng ở lầu 3, khẽ hiện ra màu da cam của đèn ngủ, ở trong một vùng hắc ám tựa như hải đăng ấm áp, không biết vì sao lại làm người ta hướng tới. Giống như là nhìn đúng thời cơ, hắn mở ra cửa xe, bước đi như bay đi đến dưới lầu, nhẹ nhàng nhảy lên, lặng lẽ thăm dò vào gian phòng có ánh sáng nhạt màu cam kia. Đây là một gian phòng ngủ hết sức nữ tính, trong phòng chỉ có một cái đèn ngủ màu cam đang thắp sáng, mà trên chiếc giường lớn mềm mại, nữ nhân đang ngủ rất sâu, tư thái hoàn toàn buông lỏng, không có chút nào cảm giác được cặp mắt tĩnh mịch của người đàn ông kia, đang gắt gao đặt ở trên người cô. Cô cơ hồ là nằm ngủ sấp chăn mền không có che ở trên người, mà là bị cố tùy ý ném ra ở một bên, tướng ngủ không hề mỹ cảm, làm người ta rất khó liên tưởng đến cái người mỹ nữ dẫn chương trình tài trí động lòng người ở trên truyền hình kia. Thói xấu nằm ngủ sấp như thế nào còn không đổi được. Người đàn ông nhíu mày, hiển nhiên đối với tướng ngủ nàng hết sức bất mãn, chân dài bước đi tới, đem thân thể của nàng quay lại. Cô mặc trên người là bộ đồ ngủ cổ áo bằng bông rộng thùng thình, bị hắn dùng lực lôi kéo, cổ áo liền roi xuống, cảnh đẹp như ẩn như hiện trong nháy mắt đập vào mi mắt. Hắn hô hấp đột nhiên căng thẳng, đôi mắt thâm thúy dần dần trở nên đen tối, nha đầu này tựa hồ so với 6 năm trước có phát triển. Vẫn còn nhớ năm đó, hắn còn thường xuyên cười nhạo nàng là sân bay, mà hiện thời. Xem ra thời gian thật có thể đủ thay đổi một người, không chỉ có hắn, còn có cô. Nghĩ như vậy, hắn vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô trong con ngươi đen như mực, nhìn sâu vô đó dễ khiến người chìm đắm, ánh sáng vàng ấm, một vài tia sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú kia, làm cho nó hiện lên vài phần ôn nhu. Thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mày hắn hơi nhíu lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đâm vào khuôn mặt tròn trịa, khóe môi đẹp mắt không tự giác giơ lên, hiện lên trò đua dai. Lý Nguyên Y ngủ cũng không phải hết sức an ổn, loáng thoáng cảm giác được có một cái tay ở trên mặt mình quấy rối, cô cho là mộng nhưng cái loại đó mang theo cảm giác ngứa ngáy, lại càng làm cho nó thêm chân thật. Ai, đang chạm vào cô, trong đầu hỗn loạn, hiện ra một tia thanh minh, cô cuối cùng mê mê mang mang mở mắt ra. Tình, đập vào mi mắt là khuôn mặt tuấn nhan mê người, Đường. Đường Diệc Đình, Lý Nguyên Y đầu ong ong, cho là mình còn ở trong mộng, cô vô ý thức chớp chớp con mắt có chút mê mang, lại phát hiện gương mặt tuấn tú người đàn ông kia càng lúc càng phóng đại, mà cái hơi thở nóng rực kia, gần trong gang tấc tựa hồ cùng với hô hấp của cô từ từ giao hòa. Này, không phải là mộng. Nhận thức điều này làm cho cô sợ hết hồn, thần trí bỗng nhiên thanh tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trong giọng nói mang theo một chút không dám tin. Ngươi vào bằng cách nào? Mau thả ta ra, cô nói xong, đưa tay đẩy bờ vai của hắn, đáng tiếc hai cái tay tráng kiện kia vững như bàn thạch chống vào hai bên người cô, đẩy như thế nào đều không động. Lá gan khá lớn a, ở trên tiết mục khiêu khích ta ân. Góc truyện audio.com, Đường Diệc Đình khóe môi khẽ nhếch mang theo vài phần tà mị, mà đôi mắt thâm thúy kia, lại u ám làm cho người khác mặt đỏ tim đập dồn dập, liền ngay cả ánh sáng ấm áp kia, lúc này cũng có chút thay đổi. Lý Nguyên Y bị hắn đầu độc rất nhanh liền khôi phục bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn hừ lạnh nói. Ta chỉ là có gì nói đó mà thôi, chẳng lẽ Đường thiếu cho là ta nói sai rồi. Khách trương,